Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 101, Triều Thiên Nhất Côn. Góc truyện audio.com. Đúng vào lúc này, Lục Dĩ Bạch trong tay Tử Sắc Ma Nhận lần nữa xuất hiện, còn như ánh sáng hoa hướng Tô Việt cổ họng. Lần này nàng muốn cắt đứt Tô Việt cổ họng. Lúc này, nguyên bản thần sắc mê ly Tô Việt, thân thể bản năng cảm nhận được một trận nguy hiểm, thân thể hơi hơi một sau ngừa. Cái kia Tử Sắc Ma Nhận hoa tại trên lồng ngực của hắn. Xuy, xuy, một cái máu tươi từ nơi ngực của hắn phun ra đi ra. Mà vết thương mang tới đau đớn cũng làm đến Tô Việt trong nháy mắt thần sắc khôi phục. Trong tay trường côn đột nhiên nhất côn bổ về phía Lục Dĩ Bạch. Lục Dĩ Bạch không nghĩ tới Tô càng có thể tránh thoát nàng một kích này. Quay người thời điểm lấy muộn, cho nên chỉ có thể dùng trong tay mình ma nhận cản hướng cái kia hướng về nàng oanh kích mà đến trường côn. Oanh, Lục Dĩ Bạch thân thể bị Tô Việt nhất côn đánh bay ra ngoài, mà lại côn bên trong mang xuất lực lượng để lồng ngực của nàng không khỏi một tố. Một ngụm máu tươi phun ra, nàng muốn hoạt động, lại phát hiện vừa mới nhất kích sinh ra lực lượng đã xâm nhập kinh mạch của nàng. Trong lúc nhất thời, nàng vậy mà không có thể điều động lực lượng trong cơ thể. Bất quá Tô Việt cũng không chịu nổi. Ngực ngụm máu tươi đã biến thành màu xanh lam. Lục Dĩ Bạch cái kia Tử Sắc Ma Nhận phía trên dính lấy độc. Ma tông người, ý tứ là giết địch. Chỉ cần có thể giết chết đối phương, thủ đoạn gì đều có thể dùng tới. Tô Việt không để ý ở ngực độc lực ăn mòn, giơ lên trường côn hướng về Lục Dĩ Bạch đầu đập tới. Lục Dĩ Bạch thấy thế lập tức hướng về trong ngực móc ra một viên thuốc, bỏ vào trong miệng, mà hậu thân thể nội trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ lực lượng, đem lúc trước Tô Việt lưu tại nàng sức lực toàn bộ bài xuất. Đồng thời trong lòng bàn tay bộc phát ra một cỗ cường đại cương khí, hướng về trường côn đánh ra. Oanh! Lục Dĩ Bạch thân thể lần nữa bị oanh kích mà ra. Sắc mặt nàng có chút trắng xám, nhưng là trên thân cương khí lại không có biến mất. Ngươi càng dùng lực, độc ăn mòn liền sẽ càng nhanh. Làm độc dịch trải rộng ngươi toàn thân thời điểm là tử kỳ của ngươi. Lục Dĩ Bạch khóe miệng bên trong lộ ra cười lạnh. Nếu như là mình, hiện tại cần phải tập trung nội lực, cường độc lực bài trừ, mà không phải cùng chính mình chiến đấu. Tô Việt cũng cảm giác được ở ngực độc tố ngay tại hướng bên trong thân thể của mình xâm nhập, mà trong cơ thể mình lực lượng cũng bắt đầu từ từ suy yếu. Hắn không khỏi từ trong ngực móc ra Tô Hạo đưa cho hắn bạo huyết đan. Quảng cáo, nhìn lấy Tô Việt trong tay xuất hiện đan dược, Lục Dĩ Bạch biến sắc, muốn ngăn cản Tô Việt ăn đan dược này. Nhưng là Tô Việt móc ra về sau, cỗ một miệng nuốt vào. Sau đó hắn nguyên bản biến mất lực lượng chính tại khôi phục nhanh chóng, mà lại giống như so trước đó càng thêm cuồng bạo. Hô, chấm, hắn tại lực lượng tăng lên tới ngọn núi cao nhất thời điểm, một nắm chặt trong tay trường côn. Trường côn chỉ lên trời, khí thế toàn thân cùng lực lượng toàn bộ ngưng tụ tại cái kia trường côn bên trong. Triều Thiên Cung tuyệt học, Triều Thiên Nhất Côn, đây chính là đệ tử thân truyền mới có thể học được. Không nghĩ tới cái này Tô Việt, vậy mà lại là Triều Thiên Cung đệ tử thân truyền. Tại Nam Cung Lãnh Vũ sau lưng Mạnh lão mở miệng nói. Lúc này, Lục Dĩ Bạch sắc mặt trắng bệch, nàng cảm thấy một cỗ to lớn áp lực theo Tô Việt trên người truyền ra. Nàng từ trong ngực móc ra một khỏa huyết sắc đan dược, trực tiếp nuốt vào trong miệng. Nhất thời Lục Dĩ Bạch toàn thân cương khí bay múa, cả người giống như ma nữ đồng dạng, hai mắt tản ra tử sắc, một cỗ chân khí theo trong thân thể nàng tràn vào đến Tử Sắc Ma Nhận bên trong. Hô, cái kia ma nhận đang hấp thu những thứ này chân khí khổng lồ về sau, hóa thành một đạo cự đại ma nhận, hướng về Tô Việt công kích mà đi. Oanh, Tô Việt cũng xuất thủ, nhất côn chiêu thiên, đột nhiên đánh xuống, cái kia tập kích tới ma nhận tại một côn này phía dưới, trong nháy mắt tan rã. Sau đó cái kia côn ảnh, không có có biến hóa chút nào, trực tiếp bổ vào Lục Dĩ Bạch trên thân. Bành, Lục Dĩ Bạch thân thể bị Tô Việt Trường côn chém thành hai nửa. Ngã rơi trên mặt đất, máu tươi chảy ngang, mà Tô Việt đang sử dụng ra Triều Thiên Nhất Côn về sau. Thì là bịch ngã xuống trên mặt đất. Tô Võ thấy thế, thân hình lóe lên, bước nhanh xuất hiện tại Tô Việt bên cạnh. Lúc này Tô Việt sắc mặt trắng bệch, chân khí trong cơ thể biến mất không thấy gì nữa. Mà lại tại bộ ngực hắn chỗ vết thương, hiện ra ánh sáng màu lam. Tô Hạo nhanh theo trong hệ thống đổi một bình tiểu hoàn đan cho Tô Việt ăn vào. Sau đó Tô Võ ôm lấy Tô Việt nhanh chóng rời đi Thái Hòa Trang Viên. Mà một bên khác, Lục Thiên Minh thần sắc mù mịt. Hắn nhìn trên mặt đất bị nhất côn chém thành hai khúc Lục Dĩ Bạch. Sắc mặt vô cùng phẫn nộ. Hắn không nghĩ tới Lục Dĩ Bạch cứ như vậy bị đánh chết. Thu thập một chút, mang theo Dĩ Bạch thi thể trở về. Lục Thiên Minh thần sắc khôi phục bình thường. Đối với bên cạnh Lục Cao Phong lạnh giọng phân phó nói. Lục gia thua không oan. Cái này Tô Việt Triều Thiên Nhất Côn đã lĩnh ngộ tinh túy. Nếu như không phải ngay từ đầu bị Lục gia ma nữ mê hoặc, chỉ sợ chiến đấu này đã sớm giải quyết. Bất quá Lục gia nha đầu, khá là đáng tiếc, không có cái gì có thể tiếc. Cái kia Lục gia nha đầu, tuy nhiên thực lực đạt đến địa cảnh bát trọng, nhưng là khí tức bất ổn. Nàng hẳn là Thiên Ma Tông bên trong người nào đó Lô Đình. Bây giờ Lô Đình bị giết, ta muốn người kia sẽ không thì từ bỏ như vậy. Sợ rằng sẽ tìm Tô gia phiền phức. Cái này Lục Thiên Minh thật sự là thật sâu tính kế. Nam Cung Lãnh Vũ đột nhiên lên tiếng nói. Nghe được Nam Cung Lãnh Vũ, Mạnh lão cũng là thần sắc giật mình. Nếu quả thật như Nam Cung Lãnh Vũ nói, cái này Lục Thiên Minh thật sự là đủ hung ác. Nếu như Lục gia thắng, Tô gia tổn thất một tên dòng chính thiên tài. Nếu như Tô gia thắng, Lục gia nhiều nhất tổn thất một dòng chính nữ tử. Đối với Lục gia không có ảnh hưởng gì. Còn có thể vì Tô gia dựng nên một vị Thiên Ma Tông địch nhân. Sắp xếp người đem nơi này quét sạch một chút. Mạnh lão chúng ta đi đi. Nam Cung Lãnh Vũ đối với Mạnh lão nói ra. Tiểu thư, có chuyện gì không? Hai người đi tại trong trang viên. Mạnh lão nhẹ giọng hỏi thăm. Quảng cáo, Mạnh lão, hôm nay Lục Tô hai nhà người tới bên trong. Có hay không đáng giá chú ý người? Nam Cung Lãnh Vũ nhẹ giọng mà hỏi. Hôm nay Lục gia tới ba người. Thực lực đều tại địa cảnh thất trọng. Lục gia thiên phú tốt nhất hẳn là cái kia Lục Lãng. Đến mức Tô gia, Tô Duệ địa cảnh thất trọng. Còn có một tên thiếu niên. Thực lực là địa cảnh tam trọng. Những người này tiểu thư đều có thể lôi kéo. Đương nhiên nếu như Tô Việt có thể khôi phục lời nói, hắn có lẽ có thể làm cho tiểu thư trở lại Nam Cung gia. Mạnh lão trong đôi mắt lóe qua một chút ánh sáng. Phái người chú ý Tô Việt tình huống. Nếu như hắn khôi phục lời nói, ta sẽ tìm cơ hội tiếp cận hắn. Nam Cung Lãnh Vũ trầm tư một lát sau nói. Tô Việt tư chất không tệ. Càng là Triều Thiên Cung đệ tử thân truyền. Có thể trở thành nàng Nam Cung Lãnh Vũ nam nhân. Mà nàng cũng muốn nhờ Tô Việt thành công trở về Nam Cung thế gia. Lúc này, Tô Võ đám người đã mang theo Tô Việt quay trở về Tô gia. Tô Hoành nhìn đến máu me khắp người Tô Việt lúc biến sắc, nhưng là sau đó kiểm tra một phen về sau. Sắc mặt lại khôi phục chút. Ta đem vết thương của hắn bên trong độc tố rõ ràng. Đang khôi phục một đoạn thời gian, thì không thành vấn đề. Bất quá các ngươi trước đó có phải hay không cho hắn phục qua đan dược gì? Tô Hoành tò mò hỏi. Bởi vì tại Tô Việt thể nội, có một cỗ dược lực đang bảo vệ tâm mạch của hắn. Nếu như không có cổ dược lực này, Tô Việt thương thế sợ rằng sẽ tác động đến tánh mạng. Nghe được Tô Hoành hỏi lên như vậy, Tô Võ cùng Tô Duệ đều nhìn về phía Tô Hạo. Bởi vì lúc trước Tô Hạo cho Tô Việt ăn một viên thuốc,